Gã cổ thần bát giai đỉnh phong của Liệt Kim tộc đang kịch liệt chém giết với đại lượng thành viên Thiên La tông ở phụ cận, chợt cảm thụ được cỗ khí tức năng lượng này, nhất thời lui lại khoảng cách nhất định. Trong nháy mắt, nam tử Hắc Y đã phóng tới gần Triệu Phong, mắt thấy đạo quang quyền thật lớn tràn ngập khí tức nguy hiểm kia đã sắp sửa công kích trúng Triệu Phong. Hỗn Nguyên thần kiếm, Triệu Phong vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, thần sắc bất biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí phần đầu nam tử Hắc Y, trong tả mâu bắt đầu ba động thần lực hỗn nguyên xen lẫn ý chí đồng lực. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thâm ngân hồn ám cỡ nhỏ đã từ trong tả mâu Triệu Phong bạo xạ thẳng ra. Không tốt, nam tử Hắc Y phát hiện ra công kích của Triệu Phong, nhưng tốc độ công kích đồng thuật của Triệu Phong quá nhanh, hắn lại không am hiểu tốc độ, rất khó có thể né tránh. Huống hồ hắn suy nghĩ, chỉ cần đỡ được một kích này của Triệu Phong, sau đó nhất định sẽ có thể đánh bại Triệu Phong. Nhưng khi thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ kia sắp sửa tiếp cận, hắn đột nhiên phát hiện ra trên đó mang theo lực lượng linh hồn khủng bố. Bất quá, hết thảy đã chậm. A, đầu gã nam tử Hắc Y kia lập tức bị hỗn nguyên thần kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua. Hỗn nguyên thần kiếm tuy là công kích vật chất, nhưng bản đồng thuật của nó lại cụ bị thương tổn linh hồn nhất định. Huống hồ, mặc dù Triệu Phong đã phong ấn tu vi, nhưng ý chí linh hồn của hắn cũng không hề bị phong ấn. Sau một khắc, nam tử Hắc Y liền trực tiếp vẫn lạc. Quang mang trong thiên địa cũng tối sầm xuống. Không tốt, hắn chết rồi. Sắc mặt ám diệt cổ thần lập tức đại biến. Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, mà hắn cách địa phương chiến đấu quá xa, không thể nào ngăn cản được. Nhưng khó có thể tưởng tượng chính là, một kích đồng thuật của Triệu Phong lại có thể trực tiếp đánh chết một gã cổ thần cửu giai. Mà tông chủ Thiên La tông cùng Lam Viễn cổ thần lúc trước cũng không quá quan tâm tới tình huống của Triệu Phong bên này, bởi vậy bọn họ cũng không biết rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Nhưng chuyện tình Triệu Phong giết chết cổ thần cửu giai của Liệt Kim tộc, đây chính là chuyện hoàn toàn chính xác. Điều này sao có thể? Tiểu tử này có thể một mình giết chết cường giả cổ thần cửu giai của Liệt Kim tộc. Trong lòng Lam Viễn cổ thần có chút khó mà tin nổi. Loại chuyện như thế này, cho dù là hắn và tông chủ Thiên La tông liên thủ lại, cũng không thể nào làm được. Chương 1412, bán bộ thần chủ đích thân tới. Điều này sao có thể? Tiểu tử này có thể một mình giết chết cường giả cổ thần cửu giai của Liệt Kim tộc. Trong lòng Lam Viễn cổ thần có chút khó mà tin nổi. Tại thần vực man hoang, chuyện tình vượt cấp giết chết đối thủ cũng không quá hiếm thấy, nhưng đại đa số cũng chỉ phát sinh trên người những chủng tộc huyết mạch cao đẳng giết chết huyết mạch hạ đẳng mà thôi. Đối với những chủng tộc bài danh gần phía trước trong thái cổ vạn tộc như linh tộc, liệt kim tộc bậc này, loại chuyện này gần như rất khó có khả năng phát sinh. Bởi vậy, hành vi giờ phút này của Triệu Phong mới có thể khiến cho tất cả mọi người xung quanh coi trọng cùng khiếp sợ như vậy. Chỉ tiếc, đối với chuyện Triệu Phong làm thế nào giết chết gã nam tử Hắc Y kia, ở đây chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy đầy đủ quá trình. Lam Viễn cổ thần cùng tông chủ Thiên La tông liên thủ với nhau, cũng xa xa không phải là đối thủ của ám diệt cổ thần, trong chiến đấu không ngừng lo lắng đề phòng, tự nhiên không thể nhìn thấy được. Mà những thành viên còn lại của Thiên La tông đang chật vật chống lại hai cường giả cổ thần bát giai đỉnh phong, nếu không phải nhờ vào nhân số đông đảo, chỉ sợ sớm đã bị toàn diệt, không ai có tâm trí đi quan sát tình huống bên phía Triệu Phong cả. Duy nhất nhìn thấy rõ, sợ rằng cũng chỉ có ám diệt cổ thần cùng hai gã cổ thần bát giai đỉnh phong Liệt Kim tộc còn lại. Đây không phải là sự thật, không ngờ hắn lại có thể giết chết cổ thần cửu giai của Liệt Kim tộc. Hai gã cổ thần bát giai đỉnh phong nhìn thấy được toàn bộ quá trình, vẫn như cũ không thể nào tin nổi. Triệu Phong chỉ ngắn ngủi không tới 10 năm, tu vi đã đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong, căn cơ thực lực hẳn là thập phần bất ổn mới đúng, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy. Tiểu tử này, có điều giấu giếm. Trong lòng ám diệt cổ thần thất kinh, từ lúc bọn chúng lẻn vào nơi này chuẩn bị đánh lén, cho tới hiện tại kịch liệt khai chiến, biểu tình của Triệu Phong cũng không hề có ba động quá lớn. Mà vừa rồi lúc ám diệt cổ thần định chuẩn bị rút lui, Triệu Phong liền một chiêu giết chết nam tử Hắc Y. Tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng ám diệt cổ thần vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức linh hồn cường đại trên người Triệu Phong. Lui, ám diệt cổ thần trực tiếp quát lớn, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Thực lực của Triệu Phong quá mức cường đại, mà bọn chúng lại đã tổn thất một gã cổ thần cửu giai, nếu cứ tiếp tục dừng lại ở đây, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Lui lại, Lam Viễn cổ thần nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Hắn liên thủ với tông chủ Thiên La tông đối chiến với ám diệt cổ thần, lúc nào cũng luôn nơm nớp lo lắng đề phòng, sợ bị đối phương bắt được sơ hở gì. Nhưng hiện tại, lại là bên phía ám diệt cổ thần lựa chọn lui lại trước. Hết thảy chuyện này đều bởi vì Triệu Phong giết chết cường giả cổ thần cửu giai của Liệt Kim tộc. Thật tốt quá. Vẻ mặt tông chủ Thiên La tông tràn ngập vui sướng, lần này, Thiên La tông lại một lần nữa chuyển nguy thành an, đẩy lùi địch nhân. Toàn thể thành viên Thiên La tông cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một trận. Còn muốn chạy sao? Triệu Phong đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, thân hình hắn thiểm độn, phóng tới bên cạnh lão giả Hắc Khải cách hắn gần nhất. Không, sắc mặt lão giả Hắc Khải đại biến. Triệu Phong có thể tùy tiện đánh chết cường giả cổ thần cửu giai của Liệt Kim tộc, giết chết bọn chúng chẳng phải càng thêm dễ dàng như ý sao? Hắn lập tức thôi động bí pháp, thiêu đốt thần lực, toàn thân toát ra một tầng quang ba kim diễm. Tốc độ của hắn nhất thời tăng lên nhiều, trong khoảng thời gian ngắn có thể sánh ngang với cổ thần cửu giai, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, nhanh chóng viễn độn bỏ chạy. Hỗn Nguyên thần kiếm, tả mâu Triệu Phong một lần nữa bắt đầu ba động, thần lực hỗn nguyên trong đó cấp tốc ngưng kết thành một thanh Hỗn Nguyên thần kiếm cỡ nhỏ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thâm ngân hôn ám cỡ nhỏ từ trong tả mâu Triệu Phong bạo xạ thẳng ra. Phương xa, lão giả Hắc Khải vừa mới phóng chạy không được bao xa, thân thể đã trực tiếp bị Hỗn Nguyên thần kiếm xỏ xuyên qua, đánh cho nghiền nát, ngay cả linh hồn cũng bị đánh cho vẫn diệt. Đối phó cổ thần bát giai đỉnh phong, Triệu Phong cũng không cần phải bại lộ ý chí linh hồn cường đại của chính mình, cũng có thể đơn giản giết chết. Hơn nữa, trước đây hắn đã từng giết qua cường giả cổ thần cửu giai rồi, hiện tại một kích giết chết cổ thần bát giai đỉnh phong, vấn đề cũng không lớn lắm. Thật đáng sợ, bên kia, gã thanh niên mặt vàng đang lúc phóng chạy nhìn thấy một màn này, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngươi cũng lưu lại cho ta, ánh mắt Triệu Phong một lần nữa tập trung trên người gã thanh niên mặt vàng kia. Không, gã thanh niên mặt vàng cảm giác chính mình phảng phất như bị tử thần để ý tới vậy, lập tức thiêu đốt thần lực, toàn lực phóng chạy. Trong chớp mắt, gã thanh niên mặt vàng đã trốn ra khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Nhưng ngay đúng lúc này, một thanh Hỗn Nguyên thần kiếm cỡ nhỏ đột nhiên từ trong tả mâu Triệu Phong xuyên toa ra, lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, mọi người liền nghe được một tiếng thét thảm thê lương, còn có khí tức linh hồn vẫn lạc truyền tới. Ám Diệt cổ thần liếc nhìn Triệu Phong thật sâu một cái, thân hình lập tức dung nhập vào trong hư không đêm tối, biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Không tới một khắc, bốn gã cường giả Liệt Kim tộc đã vẫn lạc ba người. Cái này, trực tiếp miếu sát cổ thần bát giai đỉnh phong. Toàn thân Lam Viễn cổ thần run lên, ánh mắt nhìn Triệu Phong giống như đang nhìn quái vật vậy. Cổ thần bát giai đỉnh phong của Liệt Kim tộc ở trong tay Triệu Phong chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể miễu sát. Nói như vậy, bản thân hắn ở trong mắt Triệu Phong chẳng phải cũng chỉ cần liếc mắt một cái là xong sao. Lúc này, Lam Viễn cổ thần nhớ tới trước đây hắn vẫn luôn khắp nơi nhằm vào Triệu Phong, trong lòng đột nhiên có cảm giác phảng phất như tử thần vừa mới lướt ngang qua chính mình một cái vậy. Với thực lực hiện tại Triệu Phong thể hiện ra, cho dù có giết chết hắn trước mặt mọi người, linh tộc cũng sẽ không trừng phạt Triệu Phong quá nặng. Không ngờ hắn lại cường đại như vậy. Sắc mặt tông chủ Thiên La Tông tràn ngập kinh hãi. Trước đây hắn cũng cảm giác thực lực Triệu Phong sâu không thể lường, có điều giấu giếm, lại không nghĩ tới thực lực chân chính của Triệu Phong lại kinh khủng đến như vậy, có thể giết chết cổ thần cửu giai, liếc mắt miễu sát cường giả đồng giai. Đám đệ tử Thiên La Tông cũng tràn đầy khiếp sợ cùng sùng bái, ánh mắt không thể nào rời khỏi thân ảnh Triệu Phong trên không trung. Triệu Phong, lần này ngươi đã lập đại công, ta sẽ bẩm báo lên trên linh tộc, tưởng thưởng ngươi trọng hậu. Lam Viễn cổ thần lập tức bay tới, vẻ mặt tươi cười khen ngợi. Hắn không thể nào ngờ tới, không ngờ trước giờ Triệu Phong vẫn luôn ẩn tàng thực lực. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Triệu Phong đừng quá mức ghi hận cha con bọn chúng là được. Nếu như có thể làm tốt quan hệ với Triệu Phong, như vậy dĩ nhiên lại càng tốt hơn. Với tiềm lực mà Triệu Phong thể hiện ra, ngày sau trở thành thần chủ tuyệt đối không thành vấn đề. Cũng không cần như vậy, chúng ta có thể thắng lợi, toàn bộ đều nhờ tất cả mọi người nỗ lực chiến đấu. Thần sắc Triệu Phong bình thản, tùy tiện nói một câu. Sau khi nói xong, hắn liền quay trở về chỗ ở của mình. Băng Nguyên, ngươi nhớ kỹ, sau này ngàn vạn lần không được chọc tới Triệu Phong. Tốt nhất là có thể tạo được mối quan hệ tốt với hắn. Lam Viễn cổ thần âm thầm truyền âm cho Băng Nguyên cổ thần. Vâng, Băng Nguyên cổ thần thấp giọng trả lời, trong lòng lại không biết nói gì. Trong một gian cung điện u thanh băng hàn trong lòng đất, một đạo ảnh lưu đen như mực đột nhiên phóng vào, rất nhanh hóa thành một lão giả toàn thân gầy trơ xương. Trên chiếc giường hàn ngọc trước mặt Ám Diệt cổ thần, đang có một nàng nữ tử là lướt thướt tha nằm dài trên đó. Tuy rằng nữ tử này đưa lưng về phía Ám Diệt cổ thần, nhưng xiêm y trên người nàng không thể nào che khuất được cỗ thân thể mê người, phần lưng thon trắng nõn bại lộ ra ngoài kia phảng phất như điêu khắc bằng mỹ ngọc vậy, hoàn mỹ không chút tì vết. Thất bại à? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hàn Diễm cổ thần chợt truyền ra. Triệu Phong đã ẩn tàng thực lực chân chính của mình, ba người đồng hành với ta, toàn bộ đều đã tử vong. Ám Diệt cổ thần khẽ cúi đầu, cắn răng nói. Phừng phực, trên chiếc giường hàn ngọc kia đột nhiên dâng trào lên một cỗ hàn diễm băng lãnh. Thân thể Hàn Diễm cổ thần chậm rãi biến mất trong hỏa diễm, nhưng sau một khắc, nàng ta đã trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Ám Diệt cổ thần. Toàn thân Ám Diệt cổ thần nhất thời bao phủ lên một tầng băng tuyết. huyết mạch trong cơ thể hắn cũng gần như ngưng kết lại. Xem ra, cũng phải do ta đích thân xuất mã mới được a. Trên khuôn mặt băng ngọc tuyệt mỹ của Hàn Diễm cổ thần lộ ra một tia cười nhạt. Lần này Liệt Kim tộc phái ra hai cổ thần cửu giai nhưng vẫn thất bại, chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho cao tầng linh tộc chú ý tới, gia tăng thêm thành viên đến thủ hộ Thiên La Tông. Hàn Diễm cổ thần tuyệt đối không cho phép mình thất bại, cho nên lần này nàng quyết định đích thân xuất thủ. Sắc mặt ám diệt cổ thần đại chấn, không ngờ Hàn Diễm cổ thần lại quyết định đích thân xuất thủ, đối phó một gã cổ thần bát giai đỉnh phong. Nhưng bản thân hắn tuyệt đối không dám chất vấn quyết định của Hàn Diễm cổ thần. Vâng, vâng, ám diệt cổ thần liên tục gật đầu. Mấy ngày sau, Thiên La Tông đã một lần nữa khôi phục bình thường trở lại. Toàn thể thành viên của Thiên La Tông cũng đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Liên tục trải qua hai trận chiến đấu mạo hiểm, tuy rằng khiến cho bọn chúng tử thương thảm trọng, nhưng lại cũng ma luyện khiến cho thực lực bọn chúng càng thêm mạnh mẽ, sắc bén hơn. Trong trường bào thời không, Triệu Phong đang tiến hành tham tu rất nhiều loại lực lượng áo nghĩa. Lực lượng áo nghĩa tu luyện càng về sau lại càng khó để thăng, cho dù trong tay Triệu Phong có rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý, lực lĩnh ngộ của bản thân rất mạnh, nhưng hắn cũng vẫn cần hao tốn đại lượng thời gian tiến hành tham tu. Ngoại trừ tu luyện áo nghĩa ra, Triệu Phong thỉnh thoảng còn tập trung tu luyện, hoàn thiện Hỗn Thiên Hư Quyển thêm một chút. Đột nhiên, Triệu Phong chợt mở mắt ra, rất nhanh rời khỏi trường bào thời không. Sau một khắc, nhiệt độ thiên địa xung quanh chợt nhanh chóng giảm xuống. Một tầng vũ khí băng hàn lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Rất nhiều thành viên trong Thiên La Tông cũng bị cỗ khí tức băng hàn đột nhiên hàng lâm này lạnh lẽo kinh động tới. Hơn nữa, cỗ khí tức băng hàn này càng ngày càng mãnh liệt hơn, khiến cho rất nhiều địa phương trong Thiên La Tông cũng bao phủ lên một tầng đóng băng nhàn nhạt. Không tốt, tông chủ Thiên La Tông cảm giác có chút không thích hợp, lập tức phóng thẳng lên trên không Thiên La Tông. Chỉ thấy thiên địa phương xa phảng phất như đã triệt để đông cứng lại vậy. Trên hư không, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang chậm rãi đi tới. Mỗi một bước chân của nàng cũng trực tiếp đi tới mấy vạn dặm. Chỉ mấy cái chớp mắt, nàng đã tới trên không trung Thiên La Tông. Giờ phút này, Hàn Diễm cổ thần nhìn qua giống hệt như một vị băng hàn nữ thần vậy. Dung nhan nàng hoàn mỹ không chút tì vết, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức băng hàn khiến cho tất cả mọi người không dám đến gần. Một cỗ khí tức băng phong lạnh lẽo đột nhiên hàng lâm xuống, từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào trong Thiên La Tông. Nếu không phải vẫn còn có đại trận phòng ngự, chỉ sợ tất cả đệ tử dưới cổ thần bên trong Thiên La Tông đã trực tiếp bị cỗ hàn ý này giết chết rồi. Siêu, siêu, lúc này, hai cha con Lam Viễn cổ thần đột nhiên lao ra. Bán bộ, thần chủ, Lam Viễn cổ thần vừa mới cảm nhận được khí tức uy thế của Hàn Diễm cổ thần, lập tức hoảng sợ thốt lên. Giờ phút này, trong lòng hắn cực kỳ muốn chạy trốn, nhưng hắn có thể chạy thoát sao? Trong lòng Lam Viễn cổ thần cực kỳ buồn bực, từ sau khi Triệu Phong tới Thiên La Tông, công kích của Liệt Kim tộc càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đầu tiên là một gã cổ thần cửu giai cường công, kế tiếp là hai gã cổ thần cửu giai tiến hành ám sát. Mà lần này, ngay cả bán bộ thần chủ cũng đích thân tới rồi. Làm sao lại, không ngờ bán bộ thần chủ cũng đã gia nhập chiến trường rồi. Toàn thân băng nguyên cổ thần nhất thời run lên, cảm giác thần lực huyết mạch trong cơ thể mình phảng phất như cũng bị đông kết lại vậy, khó có thể vận chuyển. Sao có thể như thế? Sắc mặt toàn bộ đệ tử Thiên La Tông lập tức dại ra tuyệt vọng. Lần này thật sự là không có bất cứ hy vọng gì rồi. Với lực lượng của bán bộ thần chủ, chỉ cần phất tay một cái đã có thể lập tức tiêu diệt toàn bộ Thiên La Tông rồi. Quả nhiên là bán bộ thần chủ. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, ngươi chính là Triệu Phong sao? Khuôn mặt băng lãnh của Hàn Diễm cổ thần khẽ xuất hiện một nụ cười hứng thú. Lẽ nào phải bộc lộ ra thực lực chân chính rồi sao? Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, không hề để ý tới Hàn Diễm cổ thần, lâm vào trầm tư. Nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chợt lóe lên, sắc mặt thoáng hỏa hoãn xuống. Vù vù vù, chân trời sau lưng đám người Thiên La Tông đột nhiên rung động một trận. Một mảnh vũ khí băng tinh bạch sắc mang theo một cỗ uy áp thiên địa lớn lao đột nhiên hàng lâm nơi này. Đây là, Lam Viễn cổ thần cùng với toàn thể thành viên Thiên La Tông nhất thời xoay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy trong đám vũ khí băng tinh kia, một nàng nữ tử áo xanh dung nhan tuyệt lệ đang chậm rãi hàng lâm nơi này. Tư thái nàng đoan trang ung dung, khuôn mặt u thanh tuyệt mỹ, mắt phượng mày ngài, tóc đen như thác, cao quý ưu nhã nói không nên lời, phảng phất như một nàng tiên tử cao xa không thể với tới vậy. Nguyên Giao cổ thần, thần sắc Lam Viễn cổ thần chấn động, vui mừng kêu lên. Thiên La Tông cung nghênh trưởng lão linh tộc, Nguyên Giao cổ thần. Tông chủ Thiên La Tông nhất thời cung kính thốt lên, toàn bộ thành viên Thiên La Tông cũng nhất thời kêu lớn, lộ ra thần sắc kinh hỉ. Bởi vì nàng nữ tử hiện tại tới đây, chính là một vị bán bộ thần chủ. Hơn nữa còn là vị bán bộ thần chủ trẻ tuổi nhất trong linh tộc, đã từng được xưng tụng là đệ nhất thiên kiêu chi nữ của linh tộc, Nguyên Giao cổ thần. Chương 1413, chém ám diệt cổ thần. Nguyên giao cổ thần của linh tộc vừa đến, khiến cho Thiên La Tông đang trong lúc tuyệt vọng chợt nhìn thấy được ánh sáng hy vọng. Hàn Diễm cổ thần, Nguyên giao cổ thần liếc nhìn về phía Hàn Diễm cổ thần, ban đầu cũng có chút nghi hoặc, sau đó chợt cười lạnh một tiếng. Bên kia, Hàn Diễm cổ thần đang đứng thẳng trên thiên địa gần như đông kết thành thực chất, toàn thân quanh quẩn trong một tầng hàn vụ xám trắng. Không ngờ lại là ngươi, Hàn Diễm cổ thần nhìn chằm chằm Nguyên giao cổ thần, hàn ý trong mắt lại càng tăng lên mãnh liệt. Hưu, lúc này, một đạo ám lưu đen như mực đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hàn Diễm cổ thần. Làm sao có thể, linh tộc làm sao có thể biết được ngài muốn tới đây, cũng phái ra bán bộ thần chủ tới. Trong lòng ám diệt cổ thần thất kinh, hắn vốn cho là Hàn Diễm cổ thần xuất mã, chắc chắn sẽ có thể giải quyết được tất cả. Nhưng không ngờ bên phía linh tộc lại có một vị bán bộ thần chủ cũng đến đây. Ầm ầm, hai phương thiên địa, hai vị bán bộ thần chủ tuyệt mỹ đều đứng thẳng giữa hư không, vĩ lực thiên địa vô hình va chạm mạnh mẽ với nhau, khiến cho hư không liên tục ầm ầm chấn động không thôi. Trong Thiên La Tông, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người hai vị bán bộ thần chủ này. Đây cũng không chỉ bởi vì hai vị bán bộ thần chủ đang giao phong trong vô hình, lại càng bởi vì dung mạo khuynh thành của các nàng. Hàn Diễm cổ thần giống như một vị băng tuyết tiên tử, tiểu mỹ lãnh ngạo, mà Nguyên giao cổ thần lại giống như một vị tinh ngọc nữ vương, hoa lệ cao quý. Nhưng cả hai người đều có một điểm giống nhau, đó chính là khiến cho người ta khó có thể tiếp cận, không thể với tới. Thái độ của hai vị bán bộ thần chủ này, tựa hồ có chút quái dị. Ngươi không biết sao, hai người bọn họ từ nhỏ đã có thiên tư hơn người, đều là thiên kiêu chi nữ cùng một thời đại, hơn nữa linh tộc cùng liệt kim tộc trước giờ vẫn luôn cạnh tranh gay gắt, hai nàng từ nhỏ cũng đấu tranh, so đấu kịch liệt lẫn nhau. Không nghĩ tới thiên kiêu chi nữ năm xưa của linh tộc cùng liệt kim tộc lại còn có thời điểm giao thủ một lần nữa. Trong Thiên La Tông, đại bộ phận các thành viên cũng có chút tương đối rõ ràng đối với sự tích của Nguyên giao cổ thần cùng Hàn Diễm cổ thần. Lần cuối cùng chúng ta giao thủ, đã là chuyện của 800 năm trước a. Để ta nhìn xem, trong thời gian qua ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu. Nguyên giao cổ thần hừ nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên lao lên. Hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Trong mắt Hàn Diễm cổ thần lóe lên hàn quang, trực tiếp lao ra. Oanh, phanh, oanh, thiên địa đột nhiên ngưng động, thần lực kinh người bắt đầu ba động. Vô số mảnh vỡ băng tinh không ngừng rơi xuống là tả. May mà địa phương hai vị bán bộ thần chủ chiến đấu còn cách Thiên La Tông một khoảng khá xa, bằng không dư ba chiến đấu của các nàng cũng có thể hủy diệt toàn bộ Thiên La Tông rồi. Đây là giao phong cấp bậc bán bộ thần chủ sao? Lực lượng của áo nghĩa cửu trọng quả nhiên không tầm thường. Tông chủ Thiên La Tông khiếp sợ lẩm bẩm, ánh mắt của Lam Viễn cổ thần cùng những thành viên Thiên La Tông còn lại đều gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi. Nhưng bọn chúng cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mông lung, giao thoa va chạm trong tinh vụ băng tuyết mà thôi. Sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Nguyên giao cổ thần trực tiếp hỏi. Theo lý thuyết, giai đoạn hiện tại vẫn chưa tới tình trạng cường giả bán bộ thần chủ hai phe đích thân gia nhập chiến trường. Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Sắc mặt Hàn Diễm cổ thần cực kỳ băng hàn, hỏi ngược lại. Không nghĩ tới lần này nàng đích thân xuất thủ lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn như vậy. Nàng tin chắc Nguyên giao cổ thần nhất định là có nguyên nhân gì đó mới đi tới nơi này. Không cần ngươi quan tâm, sắc mặt Nguyên giao cổ thần tràn ngập phẫn nộ. Trong tay xuất hiện một thanh tinh kiếm bích lục sắc, mạnh mẽ chém ra. Vù oanh, một đạo ba nhận băng tinh đạm lục sắc thật lớn trực tiếp phá khai tầng băng hàn thiên địa, chém thẳng về phía Hàn Diễm cổ thần. Cực hàn băng toái, Hàn Diễm cổ thần khẽ vươn bàn tay ngọc ra, phóng xuất ra hai luồng hỏa diễm xám trắng hàn ý âm xâm. Hai luồng hỏa diễm kia va chạm lên trên đạo ba nhận băng tinh đạm lục sắc kia. Thoáng chốc, đạo ba nhận băng tinh đạm lục sắc kia từ vị trí va chạm với hai luồng hàn diễm kia, chợt bắt đầu đông kết dần lên. Rất nhanh, toàn bộ đạo ba nhận băng tinh đạm lục sắc kia đã bị đóng băng giữa hư không. Băng toái, tinh bảo, hai nàng nữ nhân đồng thời quát lớn. Ầm ầm, đạo ba nhận băng tinh thật lớn đang đông lại giữa hư không kia nhất thời vỡ tung ra, vô số mảnh vỡ băng tinh xẹt qua trong thiên địa, giống như một trận mưa băng tinh kỳ diệu vậy. Đám quần sơn phụ cận Thiên La Tông hoặc là bị tàn phá khắp nơi, hoặc là bị đông lại thành từng ngọn băng sơn. Cứ tiếp tục như vậy, trận pháp phòng ngự của Thiên La Tông có khả năng không chịu nổi a. Sắc mặt tông chủ Thiên La Tông tràn đầy đắng chát, Tả Mâu Triệu Phong xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, quan sát trận chiến của hai vị bán bộ thần chủ. Thực lực hai người này tương đương nhau, hơn nữa lại còn toàn lực ứng phó, quyết tâm muốn dồn đối phương vào chỗ chết, căn bản rất khó phân ra thắng bại. Nhưng các nàng hẳn là sẽ không kiên trì được bao lâu nữa, uy năng chiến đấu sẽ từ từ giảm xuống. Triệu Phong phân tích, Nguyên giao cổ thần cùng Hàn Diễm cổ thần từ nhỏ chính là túc địch lẫn nhau, cả hai vẫn luôn tranh đấu với nhau cho tới bây giờ. Lần này gặp lại, cả hai nàng chiến đấu không lưu tình chút nào, đánh ra từng chiêu chí mạng. Hửm, Triệu Phong đang quan sát trận chiến hỗn loạn, đột nhiên trong tầm mắt hắn chợt xuất hiện một đạo lưu quang ám ảnh. Không tốt, gã tộc nhân ám ảnh tộc kia, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, ám diệt cổ thần mang một tia huyết dịch ám ảnh tộc, am hiểu ẩn nấp đánh lén, lợi dụng kẽ hở của địch nhân, thi triển một kích chí mạng. Nếu như đổi lại lúc bình thường, Nguyên Giao cổ thần sao lại sợ ám diệt cổ thần đánh lén. Nhưng thực lực Nguyên Giao cổ thần cùng Hàn Diễm cổ thần ngang bằng nhau, lại vẫn đang toàn lực ứng phó, chiến đấu hung hiểm vô cùng, không cho phép phân tâm nửa điểm. Nếu Nguyên Giao cổ thần thua, cuối cùng ta vẫn phải bộc lộ ra thực lực chân chính. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, trong nháy mắt lập tức lao ra. Triệu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Tông chủ Thiên La Tông nhất thời kêu lên, tiểu tử này, thật cho rằng chính mình tài giỏi vô cùng, lại dám tiếp cận chiến trường của bán bộ thần chủ. Lam Viễn cổ thần nhìn thấy một màn này, cười lạnh chẳng quan tâm. Hắn và Triệu Phong cuối cùng cũng là có mâu thuẫn, nếu không phải thực lực của Triệu Phong quá mạnh mẽ, hắn làm sao có thể chịu khuất phục với Triệu Phong. Lúc này Triệu Phong chủ động đi chịu chết, trong lòng hắn thật ra vô cùng vui vẻ. Hỗn Nguyên thần kiếm, thần lực hỗn nguyên trong tả mâu Triệu Phong nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ. Một thanh hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ trong nháy mắt bạo xạ thẳng ra, xuyên thấu qua vô số mảnh vỡ băng tinh, gào thét phóng tới. Ám diệt cổ thần đang chuẩn bị tiếp cận chiến trường bán bộ thần chủ, nhất thời phát hiện một cỗ ba động cường đại tiếp cận chính mình. Tiểu tử này, ánh mắt ám diệt cổ thần khẽ trầm xuống, nếu như hắn tiếp tục tiến tới, nhất định sẽ bị công kích của Triệu Phong đánh trúng. Hắn đã từng tận mắt kiến thức qua một chiêu này của Triệu Phong, uy năng tuyệt không tầm thường. Khốn kiếp, cơ hội tốt như vậy, ám diệt cổ thần khẽ cắn răng một cái, lựa chọn lui về phía sau. Lần này, người cũng đừng mong còn sống rời đi nữa. Triệu Phong khẽ mỉm cười, trực tiếp phóng người đuổi theo ám diệt cổ thần. Hai người chạy loạn bên trong khu vực chiến đấu phong bạo của chiến trường bán bộ thần chủ, khiến cho đám người Thiên La Tông bên dưới cũng nhìn không rõ tình huống. Hỗn Thiên Hư Quyển, toàn thân Triệu Phong mạnh mẽ khởi động một tầng thần lực hỗn nguyên, cấu thành một tầng quang quyển thâm ngân vẫn đục. Bốn phía xung quanh Hỗn Thiên Hư Quyển tản mát ra một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại, thôn phệ dư ba năng lượng bốn phía xung quanh. Chiến kỹ phòng ngự của tiểu tử này có thể thôn phệ những lực lượng khác, lớn mạnh bản thân. Sắc mặt ám diệt cổ thần khẽ trầm xuống, hắn lập tức rời xa phạm vi chiến đấu của bán bộ thần chủ, mà Triệu Phong cũng lập tức bám sát theo. Cứ như vậy, chiến kỹ phòng ngự của ngươi sẽ không thể nào hấp thu những năng lượng khác nữa. Trong lòng ám diệt cổ thần khẽ cười thầm, mau nhìn đi, Triệu Phong đang chiến đấu với một người khác, hóa ra gã cường giả ám ảnh tộc kia đang ẩn nấp tại phụ cận chiến trường của hai vị bán bộ thần chủ. Không ít thành viên của Thiên La Tông bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng rất nhanh, ám diệt cổ thần cùng Triệu Phong đã rời xa tầm mắt của bọn họ. Sau khi thoát khỏi chiến trường hỗn loạn của bán bộ thần chủ, tốc độ của Triệu Phong lập tức tăng lên nhiều, không bao lâu liền đuổi kịp ám diệt cổ thần. Muốn chết, lại dám tiếp cận ta, ám diệt cổ thần cười lạnh một tiếng. Tuy rằng đồng thuật của Triệu Phong vô cùng cường đại, nhưng rất khó có thể một kích lấy mạng hắn dưới trạng thái ám ảnh thể như hiện tại. Hơn nữa muốn phát động đồng thuật, Triệu Phong nhất định sẽ lộ ra kẽ hở, dưới tình huống cận thân, ám diệt cổ thần hoàn toàn có thể phát động một kích chí mạng. Hỗn Nguyên Thần Kiếm, Triệu Phong đem Hỗn Thiên Hư Quyển hóa thành một thanh trường kiếm thâm ngân vẫn đục uy năng to lớn, trực tiếp chém thẳng ra. Phân ảnh ám sát, thân thể đen như mực của ám diệt cổ thần bắt đầu giãy giụa, hóa thành ba đoàn ám lưu đen như mực, né tránh công kích của Triệu Phong, sau đó phóng tới bên trái, bên phải cùng phía sau của Triệu Phong. Đây chính là bí pháp huyết mạch của ám ảnh tộc. Trong nháy mắt có thể phân hóa ra mấy cái phân thân. Mỗi một phân thân đều có 8-9 thành lực công kích của bản thể. Đổi lại là người bình thường, tại thời điểm cận chiến đột nhiên đối mặt với một màn này, nhất định sẽ luống cuống tay chân. Chết, ba đoàn bóng đen đều ngưng tụ ra một thanh đoản nhận đen như mực, trực tiếp đâm tới. Hỗn Thiên Hư Quyển, đối mặt với một màn này, Triệu Phong không chút hoang mang, một lần nữa thi triển chiến kỹ phòng ngự, bốn phía thân thể ngưng tụ ra một tầng quang quyển ám ngân sắc vẫn đục. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Thần Kiếm trong tay hắn trực tiếp bổ về phía đạo ám ảnh đen như mực sau lưng mình. Làm sao có thể, sắc mặt ám diệt cổ thần chấn kinh, không ngờ Triệu Phong lại có thể phát hiện ra bản thể của hắn. Phốc suy, một kiếm của Triệu Phong trực tiếp chém lên trên người ám diệt cổ thần. Tuy rằng hắn tận lực né tránh, nhưng vẫn như cũng bị chém trúng. Khốn kiếp, đã đánh giá thấp huyết mạch nhãn đồng của tiểu tử này. Trong nháy mắt ám diệt cổ thần liền suy đoán ra, nhất định là huyết mạch nhãn đồng đặc thù của Triệu Phong đã nhìn ra được chân thân của hắn. Cùng lúc đó, công kích của đám phân thân của hắn cũng hàng lâm nơi này. Uy năng công kích của bọn chúng tuy mạnh, nhưng thời điểm tiếp xúc với hỗn thiên hư quyển, uy năng của chúng liền từ từ yếu xuống. Mặc dù lực công kích của phân thân ám diệt cổ thần có được 8-9 thành uy lực của bản thể, nhưng phân thân là do thần lực huyết mạch cấu thành, dễ dàng bị hỗn thiên hư quyển thôn vệ hấp thu hơn, thua xa công kích thần lực của bản thể ám diệt cổ thần. Ám diệt cổ thần đã bị thương, trong lòng nhất thời sinh ra thoái ý. Thời không cấm thân, Tả Mâu Triệu Phong bắt đầu ba động đồng lực, một tầng lực lượng thời không từ trong đó lan tỏa ra. Thoáng chốc, một tầng lực lượng hư hư thật thật kỳ dị chợt hàng lâm lên thân thể ám diệt cổ thần. Tốc độ của hắn chợt giảm mạnh, ở trong mắt Triệu Phong liền giống như rùa bò vậy. Đây cũng là dưới tình huống Triệu Phong không toàn lực thi triển ra môn đồng thuật này, bằng không ám diệt cổ thần căn bản là không động đậy nổi. Chết đi, trong nháy mắt Triệu Phong đã tiếp cận ám diệt cổ thần, hỗn nguyên thần kiếm trong tay phốc một tiếng, chém ám diệt cổ thần thành hai đoạn. Ông ba, thân thể ám diệt cổ thần bị chém làm hai đoạn, phảng phất như một tầng hư ảnh u dịch, không ngờ lại dùng một loại phương thức quỷ dị, nhanh chóng liên hợp lại. Công kích bình thường rất khó tạo thành thương tổn chí mạng cho ám ảnh thể của hắn. Hỗn thiên kiếm động, thế nhưng Triệu Phong sớm đã có phòng bị, hỗn nguyên thần kiếm ngưng tụ trong tay toát ra một mảnh kiếm ảnh ngân sắc hỗn loạn giao thoa, mơ hồ đan xen thành một cái hư ngân kiếm động vặn vẹo. A, ám diệt cổ thần kêu thảm một tiếng, thân thể thần hồn bị không ngừng cắn nát, thôn vệ, rất nhanh đã bị hư ngân kiếm động đáng sợ kia thôn vệ sạch sẽ. Sau khi đánh chết ám diệt cổ thần, Triệu Phong lại quay trở về Thiên La Tông. Bởi vì khu vực chiến đấu với ám diệt cổ thần khá xa, toàn bộ quá trình lại cực nhanh, những người còn lại cũng không phát hiện ra bất cứ chuyện gì. Triệu Phong, may mà vừa rồi ngươi xuất thủ, không để cho lão giả ám ảnh tộc kia quấy nhiễu tới nguyên giao cổ thần. Tông chủ Thiên La Tông lập tức nói, lão giả ám ảnh tộc kia đâu rồi? Thần thức cùng ánh mắt Lam Viễn cổ thần đều đảo qua, nhưng cũng không phát hiện ra tông tích của ám diệt cổ thần. Hắn sẽ không trở lại nữa. Triệu Phong đơn giản trả lời một câu, những người khác cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại bọn họ quan tâm tới trận chiến của hai vị bán bộ thần chủ hơn. Trận chiến này mới quan hệ trực tiếp tới nguy cơ sinh tử của bọn họ. Ầm ầm, trên bầu trời, hai vị bán bộ thần chủ vẫn đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Khốn kiếp, thực lực của nàng ta không phân cao thấp với ta, nếu không liều mạng chiến đấu sống chết mà nói, thật sự không thể giải quyết được. Ánh mắt Hàn Diễm cổ thần vô cùng băng hàn. Mặt khác, nơi này là phạm vi thế lực của linh tộc, tin tức nàng đến chỗ này nhất định rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có cường giả linh tộc chạy tới. Rút lui trước, Hàn Diễm cổ thần đánh ra một đoàn hỏa diễm xám trắng thật lớn, thân hình lui nhanh về phía sau. Đột nhiên, sắc mặt nàng nhất thời ngừng trệ. Hửm, ám diệt cổ thần đâu rồi? Thần thức Hàn Diễm cổ thần khẽ đảo qua, lại không phát hiện ra thân ảnh ám diệt cổ thần đâu cả. Nàng chỉ nhớ vừa rồi ám diệt cổ thần đang chuẩn bị đánh lén nguyên giao cổ thần, lại bị Triệu Phong xuất thủ can thiệp, sau đó hai người va chạm trong chốc lát đã nhanh chóng rời đi. Tên ám diệt cổ thần vô dụng này, không ngờ lại bị Triệu Phong đánh lui rồi. Hàn Diễm cổ thần không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Khí tức áp lực trong thiên địa cũng dần dần phai nhạt xuống. Nguyên giao cổ thần cũng không liều mạng đuổi theo, mà chậm rãi hàng lâm xuống Thiên La Tông. Nhìn thấy một nàng tiên tử xinh đẹp cao quý như vậy hàng lâm nơi này, trái tim rất nhiều nam tử trong Thiên La Tông đều phanh phanh nhảy lên. Nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là, ngươi chính là Triệu Phong sao? Ánh mắt nguyên giao cổ thần trực tiếp dừng lại trên người Triệu Phong. Một màn này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều mở rộng tầm mắt. Bọn chúng nhớ không lầm, trước đây khi Hàn Diễm cổ thần đi tới nơi này, câu nói đầu tiên cũng chính là câu này. Như thế nào mà hai đại thiên kiêu chi nữ đời trước của cả hai chủng tộc đối địch cũng đều để mắt tới Triệu Phong như vậy. Chương 1414, cổ thần cửu giai đỉnh phong. Chính là tại hạ, Triệu Phong cũng khẽ sững sờ trong chốc lát. Nguyên giao cổ thần này cố tình đến đây để tìm chính mình sao? Bộ dáng đúng là không tệ, thảo nào khiến cho Vũ Phỉ muội khăng khăng một mực với ngươi như vậy. Sau khi nguyên giao cổ thần chằm chằm quan sát Triệu Phong một hồi, khóe miệng khẽ cười nhạt một tiếng, thoáng chút khinh thường, nói. Vũ Phỉ, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá, những lời này của nguyên giao cổ thần khiến cho Triệu Phong có chút bất mãn. Nói nghe giống như bởi vì bề ngoài của chính mình mới khiến Triệu Vũ Phỉ yêu thích hắn vậy. Nếu không phải hôm nay ta đúng lúc chạy tới, người đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Nguyên giao cổ thần nhìn về phía Triệu Phong đang có chút dại ra thất thần, hừ nhẹ một tiếng. Vốn dĩ, chiến cuộc còn chưa tới tình trạng bán bộ thần chủ của hai phe xuất động, chỉ bất quá, sau khi Triệu Vũ Phỉ biết được Triệu Phong đã trở về, đồng thời đã gia nhập chiến trường, nàng liền lập tức xuất quan, gấp không kịp đợi, nghĩ muốn chạy ra chiến trường hỗ trợ hắn. Nhưng trận đại chiến này chính là bởi vì Triệu Vũ Phỉ mới bắt đầu, ở thời điểm mấu chốt này,

Triệu Phong nhìn thẳng về phía hai vị bán bộ thần chủ, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, không chút sợ hãi, thân hình cũng bắt đầu trở nên vĩ ngạn hơn. Cổ thần cửu giai đỉnh phong, nguyên giao cổ thần đầu tiên cũng không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó sắc mặt nhất thời chấn kinh. Bởi vì nàng phát hiện không ngờ tu vi Triệu Phong đã tăng lên tới cổ thần cửu giai đỉnh phong. A, à, hóa ra tiểu tử này vẫn luôn che giấu tu vi, ánh mắt ma ô cổ thần khẽ lóe lên, đương nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc không phải là điểm ấy. Dù sao cổ thần cửu giai đỉnh phong trong mắt hắn cũng hoàn toàn không đáng nhìn tới. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là, thủ đoạn ẩn giấu tu vi của Triệu Phong lại khiến cho nhiều bán bộ thần chủ như vậy cũng không thể nhìn ra. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, ánh mắt Hàn Diễm cổ thần khẽ động, lúc này nàng nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng không ngừng lại dâng lên một tia sợ hãi, muốn khiến kẻ trước mặt này lập tức biến mất. Ngươi vẫn luôn lừa gạt ta, trong lòng Nguyên Giao cổ thần có chút tức giận, kẻ mà nàng vẫn luôn chiếu cố kia, không ngờ tu vi chân chính của hắn lại là cổ thần cửu giai đỉnh phong. Với tu vi cổ thần cửu giai đỉnh phong của Triệu Phong, ở trên chiến trường dưới bán bộ thần chủ căn bản sẽ không có bất kỳ nguy cơ gì, cũng không cần nàng phải xuất thủ tương trợ. Nhưng nàng lại không biết hết thảy những chuyện này, đã trợ giúp Triệu Phong suốt hơn 10 năm. Tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng giờ phút này Triệu Phong lại mạo hiểm nguy cơ đối mặt với hai gã bán bộ thần chủ, đơn độc đến đây cứu nàng. Điều này khiến cho tâm thần Nguyên Giao cổ thần có chút cảm động, cảm giác được một cỗ tình cảm ấm áp. Đột nhiên, nàng chợt cảm nhận được sát ý băng lãnh của Hàn Diễm cổ thần, lập tức nói. Cho dù ngươi là cổ thần cửu giai đỉnh phong, cũng không cứu được ta. Ngươi mau chạy mau, bây giờ mới muốn chạy sao? Đã chậm rồi, trên thân thể băng lãnh của Hàn Diễm cổ thần, Hàn Diễm xám trắng nhất thời bùng phát lên, khiến cho thiên địa phụ cận cũng phủ kín một tầng băng xương. Hiện tại, nàng tình nguyện để Nguyên Giao cổ thần sang một bên, cũng muốn giết chết Triệu Phong trước. Khặc khặc, tiểu tử tự cho là đúng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thủ trưởng ma ô cổ thần vung lên, một đoàn sương mù mặc lục sắc bùng phát ra, biến thành hình dạng một cái đầu lâu, oanh áp thẳng về phía Triệu Phong. Bên kia, Hàn Diễm cổ thần trực tiếp đánh ra một đạo quyền quang băng diễm, hỏa diễm hàn băng trên quyền mang kia phảng phất như có thể đông kết cùng đập nát tất cả. Ngươi đi mau đi, Nguyên Giao cổ thần lập tức hét lớn, nếu như chỉ có một gã bán bộ thần chủ, có lẽ Triệu Phong còn có thể cứu nàng. Nhưng đối mặt với hai bán bộ thần chủ, tu vi cổ thần cửu giai đỉnh phong của Triệu Phong vẫn như cũ vô lực xoay chuyển cục diện. Hơn nữa thực lực của ma ô cổ thần kia phi phàm, lại am hiểu độc tố, phối hợp với Hàn Diễm cổ thần lại càng cường đại hơn. Mắt thấy công kích của hai bán bộ thần chủ đã sắp sửa đánh lên trên người Nguyên Giao cổ thần cùng Triệu Phong. Đột nhiên, Triệu Phong một tay ôm lấy Nguyên Giao cổ thần, cánh tay cường tráng hữu lực dán lên cái eo nhỏ mềm mại thon thả kia của nàng. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Nguyên Giao cổ thần đỏ bừng, quát khẽ một tiếng. Nhưng nàng vốn đã có thương tổn, trong cơ thể còn có độc tố ảnh hưởng, tự nhiên không thể tránh thoát cánh tay hữu lực của Triệu Phong. Hỗn Thiên Hư Quyển, toàn thân Triệu Phong bắt đầu ba động thần lực hỗn nguyên, chậm rãi hình thành một tầng quang quyển thâm ngân vẫn đục, đem hắn cùng Nguyên Giao cổ thần bảo hộ bên trong. Suy suy suy, tầng độc vụ giống như đầu lâu kia đập thẳng tới, kịch độc vô cùng vô tận lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Thoáng chốc, sinh cơ phụ cận nhất thời diệt tuyệt, ngay cả đất đá bên dưới cũng cấp tốc hư thối. Nhưng Triệu Phong cùng Nguyên Giao cổ thần bên trong Hỗn Thiên Hư Quyển lại vẫn như cũ bình an vô sự. Đồng thời, Hỗn Thiên Hư Quyển cũng cấp tốc hấp thu lực lượng độc tố, lớn mạnh uy năng bản thân. Ngay sau đó một khắc, đạo quyền quang băng diễm kia cũng hàng lâm nơi này. Một cỗ hỏa diễm cực hàn trong nháy mắt đập thẳng lên trên Hỗn Thiên Hư Quyển, vô số hỏa diễm hàn băng tập kích thẳng vào bên trong. So với ma ô cổ thần, công kích của Hàn Diễm cổ thần có lực bộc phát cùng lực thương tổn trong nháy mắt thập phần cường đại. Nếu không phải trước đây Hỗn Thiên Hư Quyển đã hấp thu được lực lượng của ma ô cổ thần, hiện tại chỉ sợ khó có thể chống lại công kích của Hàn Diễm cổ thần. Chặn được rồi, điều này sao có thể? Thần sắc Hàn Diễm cổ thần cùng ma ô cổ thần có chút kinh ngạc. Chỉ có tu vi cổ thần cửu giai đỉnh phong, lại có thể ngăn cản được công kích của hai cường giả bán bộ thần chủ, điều này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Trong Hỗn Thiên Hư Quyển, Nguyên Giao cổ thần cũng vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này. Giờ phút này, thân thể nàng đang dán chặt lên người Triệu Phong. Lúc trước, công kích của hai vị bán bộ thần chủ hàng lâm nơi này, đối mặt với nguy cơ tử vong, Nguyên Giao cổ thần vô ý thức đã ép sát Triệu Phong một chút. Đến lúc nàng ý thức được chuyện này, tiếu dung băng tinh càng đỏ bừng lên, vội vàng nhích ra một khoảng cách. Không thể khinh thường sơ suất, toàn lực giết chết hắn. Vẻ mặt Hàn Diễm cổ thần băng lạnh, vừa rồi bọn chúng chỉ đánh ra một kích tùy ý, vốn tưởng rằng có thể giết chết được Triệu Phong, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Không tốt, lần này bọn chúng thật sự nghiêm túc rồi. Sắc mặt Nguyên Giao cổ thần thoáng có chút lo lắng, nhưng khi nàng nhìn về phía Triệu Phong, lại phát hiện sắc mặt hắn không có chút biến hóa nào, phảng phất như hai gã bán bộ thần chủ trước mặt, trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Hai gã bán bộ thần chủ, đúng là có chút khó đối phó. Tư tưởng Triệu Phong nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ tìm cách đối phó. Tuy rằng hắn tại thời điểm cổ thần cửu giai đã từng giết chết qua bán bộ thần chủ của cổ hồn điện, nhưng khi đó đối phương vốn có thương tổn trong người, cộng thêm áp chế siêu cường của thần quốc quang tộc, thực lực của đám người ngục hải cổ thần không tới sáu thành của thời kỳ đỉnh phong. Mà giờ phút này, Triệu Phong không chỉ đối mặt với bán bộ thần chủ đầy đủ chiến lực, hơn nữa còn là hai người. Mà quan trọng hơn chính là, nguyên giao cổ thần thân chúng kịch độc, cần phải nhanh chóng chữa trị mới được. Vậy để cho các ngươi xuất chiến a. Triệu Phong khẽ mỉm cười, trên người bắt đầu ba động lực lượng không gian. Một kiện trường bào ám ngân sắc trực tiếp xuất hiện, trên đó lóe lên ngân huy mỹ lệ bán trong suốt. Đồng thời, từ trong trường bào thời không cũng bay ra hai đạo thân ảnh. Một cỗ khí tức tai nạn uy chấn chư thiên nhất thời chậm rãi lan tràn ra. Hai vị bán bộ thần chủ đang tiếp cận về phía Triệu Phong cùng nguyên giao cổ thần, sắc mặt nhất thời chấn động, chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể không ngừng run rẩy, dừng hẳn lại giữa không trung. Đây là loại huyết mạch gì? Thân thể Hàn Diễm cổ thần khẽ run lên, chỉ thấy trong một đoàn long viêm xích hắc sắc, một gã nam tử hắc lân tà dị trực tiếp xuất hiện. Bên kia, trong một tầng không gian hư thực cũng xuất hiện một gã thanh niên thần bí tuấn nhã, đúng là phân thân Triệu Không mà Triệu Phong mới ngưng tụ ra cách đây không lâu. Diệt thế long tộc, thời không chi mâu, sắc mặt Ma Ô cổ thần khẽ trầm xuống. May mắn là tu vi của nam tử hắc lân và gã thanh niên thần bí này vẫn chưa đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong. Hắn còn có trợ thủ, sắc mặt nguyên giao cổ thần thoáng vui vẻ. Tuy rằng tu vi hai gã trợ thủ mà Triệu Phong vừa gọi ra cũng không cao, nhưng lai lịch vô cùng bất phàm, khiến cho lực lượng bên phía bọn họ càng mạnh hơn. Ha ha, để cho các ngươi kiến thức một chút lửa giận của diệt thế long tộc a. Diệt thế hắc long cười to dữ tợn, bộ dáng vô cùng hưng phấn. Trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch diệt thế long tộc, bản thân diệt thế hắc long chính là một phần tử hiếu chiến. Vẫn luôn bị lưu lại ở trong trường bào thời không, diệt thế hắc long đã sớm nhịn không được rồi. Hiện tại đã có cơ hội xuất chiến, nó cái gì cũng không quản tới, điên cuồng đánh thẳng về phía Hàn Diễm cổ thần. Bá, hắc diễm lóe lên, diệt thế hắc long đã trực tiếp nghiền ép về phía Hàn Diễm cổ thần. Mà Triệu Không cũng phóng theo diệt thế hắc long, cùng lao về phía Hàn Diễm cổ thần. Chúng ta đối phó kẻ này. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, nguyên giao cổ thần liền minh bạch ý tứ của hắn, trong tay xuất hiện một thanh tinh kiếm bích lục sắc, chém ra một đạo kiếm phong sắc bén cường đại, công kích thẳng về phía Ma Ô cổ thần. Hỗn nguyên thần kiếm, trong tay Triệu Phong bắt đầu ba động thần lực hỗn nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh trường kiếm thâm ngân vẫn đục rộng rãi. Hai đạo kiếm chạm cường đại dùng tốc độ lôi đình cấp tốc chém thẳng về phía Ma Ô cổ thần. Hô, tay áo Ma Ô cổ thần khẽ vung lên, một tầng độc vụ đen như mực lập tức lan tỏa ra. Khi công kích của Triệu Phong cùng nguyên giao cổ thần tiến vào trong tầng độc vụ đen như mực này, uy năng của chúng liền lập tức yếu bớt đi. Chỉ thấy, bích tinh kiếm chạm của nguyên giao cổ thần trở nên vô cùng ảm đạm, thời điểm công kích lên người Ma Ô cổ thần, đã bị hắn dễ dàng đánh nát. Khắc khắc, hắc hủ độc của ta còn có thể ăn mòn thần lực a. Ma Ô cổ thần cười gian một tiếng. Đúng lúc này, hỗn nguyên kiếm chạm của Triệu Phong cũng oanh kích thẳng tới, uy năng của nó cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Bởi vì Ma Ô cổ thần khinh suất, đạo hỗn nguyên kiếm chạm kia chém lên trên người hắn, liền lưu lại một đạo vết thương vô cùng rõ ràng, từ trong chậm rãi chảy ra một đám huyết dịch. Khốn kiếp, thần lực của tiểu tử này cũng bị thuộc tính thôn phệ, có thể triệt tiêu hiệu quả của hắc hủ độc. Sắc mặt Ma Ô cổ thần trầm xuống, hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ bị Triệu Phong khắc chế. Hắn am hiểu dụng độc, thi triển công kích phần lớn là những thương tổn mang tính duy trì liên tục, mà thần lực hỗn nguyên của Triệu Phong có thể liên tục hấp thu những lực lượng khác ở bốn phía. Tương đối mà nói, loại công kích có lực bộc phát rất mạnh như Hàn Diễm cổ thần vậy, sẽ tương đối khắc chế Triệu Phong một chút. Thần thức của Ma Ô cổ thần khẽ quét ra, sắc mặt nhất thời cả kinh. Tuy là tu vi của diệt thế Hắc Long cùng Triệu Không cũng không đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong, nhưng hai người liên thủ với nhau cùng chống lại Hàn Diễm cổ thần, lại có thể chiếm được ưu thế. Diệt thế Hắc Long thân mang huyết mạch diệt thế Long tộc, có hiệu quả áp chế đối với huyết mạch của Hàn Diễm cổ thần, hơn nữa chiến lực cùng diệt thế Long thể của bản thân nó cực kỳ cường đại. Công kích tàn bạo hung ác, tàn nhẫn vô cùng. Mà thời không chi mâu của Triệu Không lại tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu, lực lượng thời không cường đại, phụ trách kềm chế, trở ngại Hàn Diễm cổ thần. Không tốt, Ma Ô cổ thần bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ. Ngay lúc này, Triệu Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, chém mạnh ra hỗn nguyên thần kiếm trong tay. Một kiếm kia còn chưa tới, đã có một cỗ lực lượng thời không cường đại hàng lâm trên người Ma Ô cổ thần, khiến cho phản ứng của hắn trở nên vô cùng chậm, không thể nào né tránh được.

tộc trưởng của hai đại chủng tộc cũng đều là thần chủ nhị trọng thiên. Một cái ý niệm của bọn họ liền có thể thay đổi tất cả trong thiên địa. Uy năng của bọn họ quả thật là vượt quá tưởng tượng. Thiên địa mạnh mẽ chấn động một cái, sáu vị thần chủ của hai đại chủng tộc đồng thời phóng lên cao, bay đến một mảnh chiến trường xa xôi khác. Thoáng chốc, thiên hôn địa ám, từng đợt thần lực khiến người ta run rẩy bắt đầu ba động. Đương nhiên, lúc này không phải là thời khắc quan sát cường giả thần chủ chiến đấu. Giết, những chiếc chiến hạm khổng lồ của song phương ầm ầm đối chiến kịch liệt với nhau. Vô số thân ảnh từ trong chiến hạm bay ra, gia nhập chiến trường. Mà trong chiến hạm vẫn còn thành viên chuyên môn phụ trách lưu lại, thôi động hệ thống phòng vệ, cũng mở ra trang bị công kích của chiến hạm. Ầm ầm, khu vực giữa các chiến hạm của hai tộc, vô số pháo đạn năng lượng cùng quang thúc thần lực đan xen cùng một chỗ. Mà trên không trung, vô số các thân ảnh nhiều đếm không hết đang chém giết kịch liệt với nhau. Bá, Triệu Phong thân khoác trường bào thời không, thân hình lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, hắn đã phóng vào trong đám người liệt kim tộc. Hỗn nguyên thần kiếm trong tay vung lên, một gã cổ thần thất giai, vài gã chân thần đã trực tiếp bị giết hết. Là Triệu Phong, tu vi kẻ này đã tới cổ thần cửu giai đỉnh phong, thực lực không tầm thường. Chạy, không ít người vừa thấy Triệu Phong phóng đến, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng cũng có một bộ phận người nhìn chằm chằm Triệu Phong, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Kẻ này chính là kẻ đứng đầu trong danh sách treo giải thưởng của tộc ta. Trên người hắn chính là thần khí cực phẩm, trường bào thời không. Chỉ bất quá, thực lực của Triệu Phong khiến cho bọn chúng vô cùng kiêng kỵ, tạm thời cũng không dám xuất thủ. Nghe đồn, Triệu Phong có thể một thân một mình cứu đi nguyên giao cổ thần từ trong tay Hàn Diễm cổ thần và Ma Ô cổ thần. Mặc dù có chút khó có thể tin nổi, nhưng thực lực của Triệu Phong khẳng định cũng không đơn giản. Thân hình Triệu Phong cấp tốc thiểm độn trong địa phương đại quân liệt kim tộc. Một vài cổ thần tu vi hơi thấp, thậm chí còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đã bị Triệu Phong trực tiếp giết chết. Trong địa phương đại quân linh tộc phía sau, cha con Lam Viễn cổ thần cùng với đám cường giả nhận biết Triệu Phong như phù linh cổ thần, đều bị một màn này trấn trụ. Điều này sao có thể? Cho dù là cường giả thần chủ trọng sinh, tốc độ tu vi tiến giai cũng không bằng được hắn a. Trong lòng Lam Viễn cổ thần kinh hoàng bất đắc dĩ, thật không ngờ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã trưởng thành đến tình trạng như thế này rồi. Phù linh cổ thần thở dài một tiếng, tuy hắn đã sớm đoán được Triệu Phong ngày sau nhất định sẽ phi phàm, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy, hắn đã nhìn thấy được một màn như thế này. Trên người khoác trường bào thời không, đứng ở điểm tối cao tốc độ, Triệu Phong giống như tiến vào chỗ không người vậy, tùy ý tàn sát khắp nơi. Giờ phút này hắn giống như một vị sát thần, khiến cho đám người liệt kim tộc điên cuồng bỏ chạy, không dám tới gần. Không tốt, bán bộ thần chủ, một gã cổ thần của linh tộc đột nhiên kinh hô một tiếng. Từ đằng xa, một đạo bóng dáng băng tuyết hàn ý nghiêm nghị, hư quang xám trắng không ngừng lóe lên, cấp tốc tiếp cận Triệu Phong. Triệu Phong, nhận lấy cái chết, sắc mặt Hàn Diễm cổ thần băng hàn, trong mắt tràn ngập sát ý. Nguyên giao cổ thần rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng lại bị Triệu Phong cứu đi, cái này đã trở thành một cái tâm bệnh của Hàn Diễm cổ thần. Nếu không giết Triệu Phong, con đường võ đạo sau này của nàng sợ rằng sẽ nửa bước khó tiến. Ha ha, các ngươi cũng đi ra vận động một phen a. Triệu Phong liếc nhìn về phía Hàn Diễm cổ thần, đột nhiên cười lớn một tiếng. Thoáng chốc, mấy đạo thân ảnh chợt từ trong trường bào thời không bay ra. Một gã nam tử hắc lân toàn thân quanh quẩn long viêm đen như mực, tản ra khí tức tai nạn khiến người ta kinh hãi không thôi. Một gã thanh niên thần bí tuấn nhã, cặp mắt ám ngân sắc ba động ra lực lượng thời không cường đại. Một gã thanh niên hắc y sắc mặt âm trầm, toàn thân vờn quanh tử khí lãnh khốc, cặp mắt giống như vực sâu tử vong, khiến cho người kinh hãi. Khoảnh khắc ba người này xuất hiện, một cỗ khí tức khủng bố cường đại kinh người đã thổi quét ra bốn phía xung quanh. Ba người này là ai? Khí tức huyết mạch thật cường đại, thời không chi mâu, tử vong chi mâu, còn có cỗ huyết mạch thái cổ khiến người ta sợ hãi này. Chẳng lẽ là Diệt Thế Long tộc? Đám thành viên liệt kim tộc ở phụ cận nhất thời chấn động không thôi. Lại có thêm một người, ánh mắt Hàn Diễm cổ thần khẽ chấn kinh, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Trước đây nàng chính là bị Diệt Thế Hắc Long cùng Triệu không ngăn cản, mới khiến cho Triệu Phong cùng nguyên giao cổ thần dễ dàng chạy thoát. Mà phương xa, sắc mặt đám người linh tộc cũng đồng dạng chấn động. Ba người này là ai? Đều là cường giả Triệu Phong ra ngoài du lịch, kết giao được sao? Thời không chi mâu, tử vong chi mâu, trời à, còn có Diệt Thế Long tộc, toàn thân hai cha con Lam Viễn cổ thần đồng thời run lên. Lúc này hồi tưởng lại chuyện tình trước đây bọn chúng luôn cố ý nhằm vào Triệu Phong, hai cha con bọn chúng liền cảm giác vận khí của chính mình thật là quá tốt, cũng không bị Triệu Phong trực tiếp giết chết. Bà nương thúi, lại là ngươi. Diệt Thế Hắc Long vừa xuất hiện, không nói hai lời, liền trực tiếp giết thẳng về phía Hàn Diễm cổ thần. Triệu Không vẫn như cũ đi theo trợ giúp diệt thế Hắc Long, còn Triệu Vong thì giống như một gã tử thần vậy, phiêu đãng khắp nơi tùy ý giết chóc. Ha ha, cũng nên để cho các ngươi biểu hiện một chút. Triệu Phong khẽ cười, con đường võ đạo, muốn tiến về phía trước tất nhiên là phải đi kèm với giết chóc. Giết chóc có thể khiến cho kẻ tu luyện trưởng thành, khiến cho kẻ tu luyện càng cường đại hơn. Thật không ngờ kẻ này lại còn nhiều trợ thủ như vậy. Phía sau trận doanh liệt kim tộc, một lão giả thân mặc áo bào trắng thấp giọng nói. Ly đại sư, người có biện pháp gì không? Bên cạnh hắn, một gã cự hán thân hình cao lớn trực tiếp hỏi. Đồng dạng là cổ thần cửu giai đỉnh phong, hắn thân là tộc nhân liệt kim tộc, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Triệu Phong, cũng hoàn toàn không nắm chắc có thể chống đỡ được đối phương. Thực lực của kẻ này chỉ ít có thể sánh ngang với bán bộ thần chủ. Nhưng biện pháp thì hiển nhiên vẫn phải có. Ly đại sư vuốt vuốt chòm râu của mình, nói rõ biện pháp của mình cho cự hán cao lớn. Tộc nhân liệt kim tộc, mau theo ta vây sát Triệu Phong. Sau khi nghe xong Ly đại sư nói, cự hán cao lớn kia liền cao giọng quát lớn. Thần sắc rất nhiều thành viên liệt kim tộc ở phụ cận nhất thời ngưng động. Từ lần trước, sau khi Triệu Phong cứu đi nguyên giao cổ thần, bài danh của hắn trên bảng treo giải thưởng của liệt kim tộc đã thẳng tắp bay vọt lên, đứng ngay đầu danh sách. Phần thưởng đạt được cho việc đánh chết Triệu Phong, cho dù là bán bộ thần chủ cũng đều tâm động không thôi. Mặc dù tuy phần thưởng rất mê người, nhưng thực lực của Triệu Phong lại vô cùng cường đại, còn có thần khí phòng ngự cực phẩm trường bào thời không bậc này, nếu như muốn giết hắn, căn bản là cực kỳ khó khăn. Các vị không cần lo lắng, Ly đại sư có cách đối phó với hắn. Cự hán cao lớn kia bổ sung một câu, cùng lúc đó, Ly đại sư cũng bước về phía trước mấy bước. Đúng là Ly đại sư, nghe nói tầng trận pháp phòng ngự chỗ cứ điểm kia chính là do vị Ly đại sư này bố trí a. Ngay cả nhị trưởng lão của linh tộc đến cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Danh hào của Ly đại sư trong liệt kim tộc có thể nói là vô cùng vang dội. Hiện tại nếu như nghe theo sự phân phó của Ly đại sư, sẽ có khả năng rất lớn đánh chết được Triệu Phong. Bởi vậy, rất nhanh liền có không ít chân thần, cổ thần của liệt kim tộc ở phụ cận tập kết lại bên cạnh cự hán cao lớn cùng Ly đại sư. Mọi người nghe mệnh lệnh của ta, bắt đầu bố trí trận pháp. Ly đại sư một thân áo bào trắng tung bay, vung mạnh hai tay lên. Bá bá bá, từng đạo trận kỳ lục sắc bay thẳng ra, cấu thành một bộ đồ án kỳ dị. Các thành viên liệt kim tộc cũng dựa theo phân phó của Ly đại sư, cấp tốc hành động, bố trí đại trận. Hửm, Triệu Phong đang hăng say chém giết trên chiến trường, chợt phát hiện ra dị dạng. Muốn dùng trận pháp đối phó ta, thân hình Triệu Phong lóe lên, cấp tốc phóng thẳng về phía cự hán cao lớn cùng Ly đại sư đằng kia. Đừng mơ tưởng, sắc mặt cự hán cao lớn kia ngưng trọng, trong cơ thể nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch vô cùng cường đại. Hiện tại trận pháp vẫn còn đang tiến hành bố trí, tuyệt đối không thể để cho Triệu Phong phá hư giữa chừng. Liệt Dương Quyền, cự hán cao lớn trực tiếp đánh ra song quyền, một đoàn hỏa diễm rừng rực tản mát ra diễm quang kim sắc chói mắt lập tức oanh kích thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong không chút sợ hãi, nắm chặt Hỗn Nguyên Thần Kiếm trong tay, trực tiếp lao ra, chém thẳng về phía quang đoàn hỏa diễm rừng rực kia. Oanh phanh, trong nháy mắt Hỗn Nguyên Thần Kiếm đã cắt thẳng vào trong cự cầu hỏa diễm, đánh cho nó nổ tung lên. Thật mạnh, toàn thân cự hán cao lớn toát ra mồ hôi lạnh, chỉ mới giao thủ một chiêu, hắn đã có thể xác định chính mình căn bản không phải là đối thủ của Triệu Phong. Nếu như đơn độc chém giết, hắn rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Thiên Hỏa Đồ Ma trận đã thành. Đúng lúc này, phía sau chợt truyền ra thanh âm của Ly đại sư. Tốt, cự hán cao lớn cấp tốc lui về phía sau. Còn muốn chạy sao? Thân hình Triệu Phong lóe lên rồi biến mất. Không tốt, sắc mặt cự hán cao lớn đại biến, cảm thụ được một cỗ nguy cơ cường đại. Hắn lập tức thôi động thể phách cường hãn, trên thân hình kim quang rạng rỡ tản mát ra trọng áp thể phách trầm trọng. Bá, Triệu Phong trực tiếp xuất hiện sau lưng cự hán cao lớn, Hỗn Nguyên Thần Kiếm trong tay chợt chém ra. Trong nháy mắt, thể phách phòng ngự của cự hán cao lớn đã bị Triệu Phong cắt ra một lỗ hổng thật lớn. Cốt nhục kim sắc bên trong nhìn thấy cũng phải giật mình, huyết dịch kim hồng sắc không ngừng tung bay ra. Đúng lúc này, một cỗ uy áp hỏa diễm khổng lồ từ phía sau đột nhiên hàng lâm nơi này. Mau lui lại, tiến vào trong trận pháp, Ly đại sư lớn tiếng la lên với cự hán cao lớn. Chỉ thấy một tòa hỏa diễm đại trận do 12 người chủ trì đang cấp tốc di chuyển thẳng về phía Triệu Phong. Trung tâm đại trận do Ly đại sư cổ thần cửu giai đỉnh phong chủ trì, bốn phía đại trận có bốn gã cổ thần bát giai, bảy gã cổ thần thất giai hỗ trợ. Vù vù vù, phía trên đại trận có một thanh cự nhận do hỏa diễm kim sắc tạo thành, tản ra trận trận thần huy hỏa diễm. Còn chưa có tiếp cận, nhưng Triệu Phong đã cảm thụ được một cỗ khí tức nóng rực ập mặt mà tới. Trận pháp này quả thật cũng có chút bất phàm a. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống,

Đám người Ly đại sư nhìn thấy một màn này, toàn thân nhất thời run rẩy. Thật đáng sợ, Ma Ô Cổ Thần Thân là bán bộ thần chủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Phong. Sau khi Ma Ô Cổ Thần vẫn lạc, rất nhiều thành viên Liệt Kim tộc ở phụ cận lập tức kinh khủng lui lại, cố gắng rời xa Triệu Phong càng xa càng tốt, nhất thời không còn chút sĩ khí chiến đấu nào. Mà đám người linh tộc ở phía sau thì sắc mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Không hổ là Triệu Phong, năm xưa đã từng trực tiếp đột phá thần vị lục giai, lại càng trong thời gian ngắn như vậy đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa, thực lực của hắn còn mạnh hơn bán bộ thần chủ bình thường. Đại đa số tộc nhân linh tộc, trong lòng vô cùng chấn động. Một vài nữ tử linh tộc xinh đẹp, độ tuổi còn trẻ, trong mắt cũng toát ra quang mang sùng bái hâm mộ. Cùng lúc này, cách nơi này mấy mươi vạn dặm, tại chiến trường cấp thần chủ đột nhiên truyền đến thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc. Xuy xuy xuy, một cỗ thủy lưu băng tinh cùng một đoàn kim diễm quỷ dị đan xen cùng một chỗ, khiến cho hư không cũng phải vặn vẹo rung động một trận. Trung tâm đám hủy diệt phong bạo kia, ánh mắt tộc trưởng linh tộc khẽ liếc phía dưới một cái, không khỏi khen ngợi một câu. Người trẻ tuổi này, ngược lại cũng không tệ. Trên chiến trường cấp bậc thần chủ, thực lực của hai tộc đại khái tương đương nhau. Huyết mạch của hai tộc đều có ưu điểm của riêng mình. Linh tộc am hiểu đánh lâu dài, lực phòng ngự cùng sức khôi phục mạnh mẽ. Mà liệt kim tộc thì có lực bộc phát cường đại. Nếu như chiến đấu lâu dài, huyết mạch của linh tộc tựa hồ sẽ chiếm được một chút ưu thế. Cũng không quan hệ tới đại cục. Bên phía đối diện, ánh mắt tộc trưởng liệt kim tộc khẽ đảo qua Triệu Phong phía dưới, bộ dáng vẫn như cũ bình thản tự nhiên, không chút lo lắng. Chiến trường phía dưới, so với bộ dáng cười nhạt tự nhiên trên chiến trường thần chủ, thì va chạm giữa cao tầng hai tộc lại càng thảm thiết hơn. Mà trong đó, kịch liệt nhất chính là chiến trường của cổ thần cao giai cùng bán bộ thần chủ. Kim diễm ba, thanh đại đao kim sắc trong tay kim trưởng lão không ngừng cuồng vũ, quang ba hỏa diễm kim sắc ngập trời thổi quét thẳng về phía tam trưởng lão của linh tộc. Kim trưởng lão là cường giả mạnh nhất trong bán bộ thần chủ của liệt kim tộc, lại càng lĩnh ngộ được một tia lực lượng pháp tắc, cộng thêm thần khí cực phẩm trong tay, có thể nói là cường giả đỉnh phong trên phiến chiến trường này. Thổ tinh cố vực, toàn thân tam trưởng lão linh tộc ba động ra một cỗ thần lực tinh thể ám hoàng sắc, dẫn động lực lượng thổ hệ trong thiên địa. Từng tầng tinh thể ám hoàng sắc bán trong suốt bắt đầu đắp nặn trên toàn thân tam trưởng lão, trong nháy mắt hình thành một tòa pháo đài tinh thể trầm trọng kiên cố, ngăn trở công kích gần bằng cấp bậc thần chủ của kim trưởng lão. Hai người này đại biểu cho quyết đấu trong bán bộ thần chủ đỉnh phong của cả hai tộc, đám cường giả cổ thần cửu giai khác thậm chí cũng không thể nào tiếp cận. Trên chiến trường phụ cận, còn có một vài bán bộ thần chủ, cổ thần cao giai đang chiến đấu kịch liệt. Trong đó nguyên giao cổ thần vốn dĩ trọng thương chưa lành, chỉ có thể liên thủ với những cổ thần khác, đối phó một gã bán bộ thần chủ của liệt kim tộc. Vốn dĩ chiến lực cao tầng trong hai tộc cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng bởi vì Triệu Phong đã giết chết Ma Ô cổ thần, còn có hơn 10 gã cổ thần khác nữa, cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định cho cục diện chiến đấu. Trong chiến trường cao tầng, cán cân thắng lợi đang dần dần nghiêng về phía linh tộc. Một màn này khiến cho các thần chủ linh tộc đang chiến đấu, sắc mặt cũng vô cùng vui vẻ. Mặc dù chiến lực của huyết mạch linh tộc cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng các phương diện như đánh lâu dài, sinh tồn, phòng ngự đều mạnh hơn liệt kim tộc một bậc. Chiếu theo xu thế này, chiến cục sẽ có lợi thật lớn đối với linh tộc. Nhưng đúng lúc này, thế cục chiến trường bên dưới đột nhiên xảy ra biến hóa. Đã đến lúc, mau xuất động rong kim thú, kim trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, ầm ầm, hắn vừa dứt lời, thiên địa phía sau trận doanh liệt kim tộc đột nhiên ầm ầm rung động. Một cỗ khí tức nóng cháy cuồng bạo nhất thời thổi quét thẳng ra bốn phía chiến trường. Chỉ thấy một con cự thú hoang cổ to lớn như núi từ phía sau chui ra, chạy thẳng về phía chiến trường. Thân thể cự thú hoang cổ kia khổng lồ, chiều cao hơn vạn trượng, cặp mắt sáng bừng như hai vầng thái dương. Toàn thân phủ đầy lông mao kim sắc, giống như từng đóa hỏa diễm thiêu đốt vậy. Từ xa nhìn lại giống hệt như một tòa cự sơn hỏa diễm phun trào khủng bố. Mỗi một bước nó bước ra cũng khiến cho thiên địa lay động một trận. Không tốt, là rong kim thú, đây chính là rong kim thú của liệt kim tộc sao? Nghe đồn liệt kim tộc đã tốn hao giá cả thật lớn để bồi dưỡng nó, chuẩn bị tài bồi nó thành thần thú trấn tộc. Không ít lão bối linh tộc, sắc mặt nhất thời căng thẳng. Rất sớm đã nghe nói qua. Liệt kim tộc vô tình đạt được một con cổ thú biến dị, cũng sử dụng bí thuật chuyên dụng tiến hành tài bồi, khiến cho con rong kim thú này thu được các loại thần thông kỳ lạ. Có người nói, lực lượng rong kim viêm trên người rong kim thú cực kỳ phù hợp với huyết mạch của liệt kim tộc, thậm chí có thể chuyển độ cho tộc nhân liệt kim tộc, tăng phúc chiến lực thật lớn. Cấp tốc giết chết rong kim thú, tam trưởng lão trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho rong kim thú hội hợp với cao tầng liệt kim tộc, nếu không sẽ tăng phúc chiến lực của liệt kim tộc thật lớn. Hưu. Hưu, hưu, thoáng chốc, một vài cổ thần cường đại, kể cả bán bộ thần chủ của linh tộc, đều tiếp cận về phía rong kim thú. Bên phía liệt kim tộc, cũng không để cho bên linh tộc toại nguyện, nhất thời có mấy gã bán bộ thần chủ đái lĩnh một đám cổ thần, đi theo áp trận cho rong kim thú. Tăng thêm nhân thủ, nhất định phải tiêu diệt rong kim thú. Trên mặt tam trưởng lão linh tộc mang theo một tia lo lắng, không ngừng chỉ huy chiến trường dưới thần chủ. Lấy rong kim thú làm trung tâm, chiến lực cao tầng của hai tộc va chạm kịch liệt với nhau, giống. Rong kim thú kia rít gào rung trời, phát ra thần lực kim diễm ngập trời, dung hợp cùng một chỗ với thần lực huyết mạch của liệt kim tộc, tạo thành một trận kim diễm cụ phong đốt diệt vạn vật. Trong khoảnh khắc, không dưới 10 gã cổ thần bên phía linh tộc đã bỏ mạng trong trận kim diễm cụ phong kia. Thậm chí tại khu vực ngoại vi, một vài cổ thần thất giai, chân thần cũng bị liên lụy vào trong đó. Trong đó chỉ tính số lượng chân thần thương vong cũng đã tới mấy trăm người. Không thể để bọn chúng đạt được mục đích, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, một vài bán bộ thần chủ, thậm chí một đám cổ thần cửu giai ở phụ cận nhất tề thôi động huyết mạch linh tộc. Linh thiên tinh bích, trong khoảnh khắc, một đám tinh huy huyết mạch đủ mọi màu sắc mạnh mẽ chiếu rọi ra, hình thành nên một tầng bức tường tinh thể màu sắc rực rỡ, trải rộng chiến trường phụ cận. Phốc phốc phốc, trận kim diễm cụ phong đáng sợ kia đánh lên trên bức tường tinh thể màu sắc rực rỡ, không ngờ lại không tạo thành bất cứ tổn hại nào cho bức tường tinh thể. Trên chiến trường thần chủ, 6 vị thần chủ đang lúc chiến đấu cũng thoáng để ý tình huống bên dưới. Thú vị, đây là bí kíp áp đáy hòm của linh tộc sao? Không hổ là linh thiên tinh bích, có thể dùng lực lượng huyết mạch đồng hóa với hư không thiên địa, khiến cho hư không ngưng kết thành tinh thể. Lực phòng ngự đáng sợ bậc này, chỉ sợ thần chủ bình thường cũng không cách nào đơn giản phá vỡ được. Có người còn nói, linh thiên tinh bích này còn có thể chuyển hóa hình thái, tiến hành công kích, chỉ sợ dưới thần chủ cũng không thể nào chống lại. Ba vị thần chủ của liệt kim tộc cười nhạt đối đáp. Một màn này khiến cho ba vị thần chủ của linh tộc cảm thấy có chút không đúng. Đúng lúc này, tuy rằng tộc ta dự định tài bồi rong kim thú thành thần thú chấn tộc, nhưng bởi vì thắng lợi của cuộc chiến tranh này, bất luận hy sinh gì cũng đều đáng giá. Chiến trường phía dưới, kim trưởng lão đột nhiên thở dài một tiếng. Hy sinh, không tốt, những lời này khiến cho sắc mặt tam trưởng lão nhất thời đại biến. Mau lui lại, nháy mắt, thanh âm của tam trưởng lão liền chấn động cả thiên địa. Muộn rồi, thanh âm kim trưởng lão mang theo hàn ý chí mạng. Rầm rầm rầm, trong cơ thể to lớn như núi của rong kim thú kia đột nhiên nhộn nhạo một cỗ lực lượng cấm kỵ khủng bố. Đám cường giả linh tộc tiếp cận rong kim thú nhất thời cảm thụ được một cỗ nguy cơ chí mạng, toàn thân nhất thời run lên, lập tức lui về phía sau. Giống, phát ra một tiếng kêu gào trầm thấp thê thảm, thân thể rong kim thú bắt đầu bành trướng lên. Hỏa quang trên đám lông mao kim sắc thiêu đốt kia càng thêm rực rỡ chói mắt hơn. Sau một khắc, trên thân thể kim sắc của rong kim thú chợt xuất hiện vô số khe nứt thật nhỏ. Một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát thẳng ra bốn phía xung quanh. Ầm ầm, giống như một vầng thái dương đột nhiên nổ tung vậy, đám quang ba kim diễm mang tính hủy diệt kia nhất thời thổi quét ra toàn bộ chiến trường. Những nơi đám quang diễm kia đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn. Ngay cả bức tường linh thiên tinh bích kia cũng bị oanh tạc ra vô số vết rách. Một vài cổ thần linh tộc hơi gần rong kim thú một chút cũng đều trực tiếp tan thành mây khói. Trong nháy mắt này, bên phía linh tộc tổn thất hơn 10 gã cổ thần cửu giai. Thậm chí có 2 gã bán bộ thần chủ của linh tộc khoảng cách khá gần, cũng đều vẫn lạc tại chỗ. Bên phía liệt kim tộc đã sớm có dự mưu, cường giả liệt kim tộc ở phụ cận trước khi rong kim thú tự bạo, đã lợi dụng bí pháp cấp tốc triệt thoái. Hơn nữa, thần lực kim diễm của rong kim thú có thể bị huyết mạch của liệt kim tộc hấp thu, cho nên thương tổn của trận bạo tạc này đối với liệt kim tộc cũng thấp hơn một chút. Không ngờ liệt kim tộc lại dùng tới chiêu này. Vẻ mặt Triệu Phong có chút thất sắc, trường bào thời không trên người lóe lên một tia ngân sắc ba động. Hắn vốn đứng ở rất xa nơi trung tâm bạo tạc, nhưng vẫn thừa nhận phải một tia dư ba cường đại. Hy sinh một con dị thú thượng cổ cấp bậc bán bộ thần chủ, cái này cũng quá điên cuồng rồi a. Một hồi lâu sau, quang mang kim diễm dâng trào trong thiên địa cũng dần dần rút đi. Lọt vào trong tầm mắt, bên phía linh tộc tuyệt đối là tổn thất thảm trọng. Tam trưởng lão linh tộc đứng thẳng bất động tại chỗ, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Vừa rồi rong kim thú tự bạo, đã khiến cho linh tộc tổn thất 2 gã bán bộ thần chủ, cũng có hơn 10 gã cổ thần cửu giai bị tiêu diệt. Ngoài ra, còn có vài gã bán bộ thần chủ bị thương nặng, một vài cổ thần cửu giai bị dư ba ảnh hưởng, tạm thời mất đi chiến lực. Trên không trung, cái gì, thân thể tộc trưởng linh tộc mạnh mẽ chấn động. Ha ha, trước khi chiến đấu, chúng ta đã động tay động chân trên người rong kim thú. Uy lực do nó tự bạo hoàn toàn viễn siêu thần chủ nhất trọng thiên. Chậc chậc, nếu không phải có linh thiên tinh bích, chỉ sợ cũng không chỉ tổn thất 2 gã bán bộ thần chủ mà thôi.